Khế ước băng hồng trà bạch nguyệt quang. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã hối lộ nhà họ Mộ chút tiền và phát hiện ra Mộ Từ Sinh đã có ánh trăng sáng từ khi còn bé. Đối với anh ta, em chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tôi cầm điện thoại mà cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Anh gọi điện để nói chuyện này à? Tất nhiên là vậy rồi. Giọng Giang Dao trầm xuống. Kiều Thạch, anh đã từ chối những đơn ký khế ước của người khác trong vài tháng qua. Anh đang đợi em về. Tôi cong môi, cảm thấy buồn cười. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn có thể không tỏ ra tội lỗi và hành động xa cách sau khi bỏ lại tôi trong dòng nước đó. Giang Dao, anh thật vô có liêm sĩ. Lời nói bên kia đột nhiên trở nên khẩn cấp. Em đang nói về cái gì vậy? Bỏ rơi em trong dòng nước. Ý em là gì? Tôi đứng bên cửa sổ và nhìn thấy xe của Mộ Từ Sinh đang lao xuống tầng hầm. Sau đó tôi trực tiếp cắt đứt cuộc gọi với Giang Dao. Khi Mộ Từ Sinh bước vào phòng, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi bước đến gần anh ấy và nhận thấy mặt anh ấy hơi tái nhợt. Nhưng quyết định được đưa ra trước tiên phải cởi mở và trung thực. Tôi hít một hơi thật sâu và đè nén cảm xúc buồn bã của mình. Mộ Từ Sinh, không muốn lập khế ước với em à? Mộ Từ Sinh trông ngày càng yếu đi, nước da ngày càng tệ hơn. Anh ấy cười nhẹ và liếc nhìn tôi. Anh háo hức được lập khế ước với em hơn em nghĩ nhiều. Ngay khi nói xong, anh ấy đã bất tỉnh. 18, bác sĩ riêng của Mộ Từ Sinh dễ dàng gỡ bỏ miếng gạc sau gáy anh ấy. Đối mặt với vết thương đẫm máu, anh ta thay băng với vẻ mặt vô cảm. Sau đó anh ta thở phào nhẹ nhõm và nói, cuối cùng cũng có dấu hiệu lành lại. Tôi định giơ tay lên và cố chạm vào vết thương đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm. Bác sĩ nhìn tôi tò mò. Cô là bạn đời của ngài Mộ phải không? Trong vòng một tháng, sau khi vết thương của ngài Mộ hoàn toàn lành lặn, cô có thể dán dấu ấn liên kết lên ngài ấy. Anh ấy lắc đầu, ngài Mộ đã phạm sai lầm ở trạm y tế mà ngài đầu tư suốt một tháng qua. Những vết thương thường được mổ ra để xét nghiệm trước khi lành. Nhưng may mắn thay, cuối cùng ngài ấy đã vượt qua mọi khó khăn và giải quyết được tất cả phản ứng bị từ chối. Tôi đã mơ hồ đoán được khi nhìn thấy vết thương này. Chỉ có thú nhân mới có thể hình thành dấu ấn liên kết với con người. Về phần con người hình thành một dấu ấn khế ước với thú nhân, thì trường hợp này hiếm khi thành công và chỉ mới xảy ra 2 lần trên thế giới. Hầu hết thú nhân đều bị từ chối và chết vì bệnh tật đột ngột. Vì quá khó tin nên tôi không dám tìm hiểu chi tiết. Tôi ngồi bên giường, ngắm mặt trời lặn, mặt trăng lặn và các vì sao lặn. Tôi dường như không nghĩ gì cả. Chỉ nhìn người đàn ông bất tỉnh và yếu đuối này. Khi Mộ Từ Sinh tỉnh dậy, điều đầu tiên anh ấy làm là nắm chặt tay tôi. Giọng anh khô khốc và khàn khàn, anh cũng không vội đi tìm nước. Thay vào đó, anh ấy cố gắng hết sức để an ủi tôi. Em có thể đợi thêm một chút được không? Kiều Thạch, chúng ta sẽ sớm ký được khế ước thôi. Những cảm xúc tích tụ trong tôi bấy lâu nay lại tuôn trào. Khi tôi mở miệng, tôi không cầm được nước mắt. Sao anh không nói cho em biết? Mộ Từ Sinh ngồi dậy và nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tại sao anh không nói sớm chuyện này chứ? Tôi nức nở không ngừng. Đó là vì Giang Dao, nên anh không tin em phải không? Mộ Từ Sinh kéo tôi vào lòng và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt tôi. Vì anh không tin mình sẽ có năng lực khiến em thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh nói lời này, trên môi anh hiện lên một tia giễu cợt. Thạch Thạch. Nếu ngày đó đến, chúng ta phải chấm dứt khế ước. Anh không thể để em mất đi nửa cuộc đời một lần nữa. Giọng điệu của anh bình tĩnh đến mức anh dường như đang nói với tôi một điều nhỏ nhặt và không đáng kể. Anh đã mất khả năng khiến em tiếp tục thích anh, nhưng ít nhất anh có thể dọn đường cho em rời đi. Tôi nằm trên ngực anh và khóc nức nở, nhưng tôi không thể hứa một lời nào. Mọi lời hứa suông khiến tôi cảm thấy mình rẻ tiền và kém cỏi trước mặt Mộ Từ Sinh vào lúc này, 19. Quản gia luôn là người quan tâm đến Mộ Từ Sinh nhiều hơn tôi. Nhưng vào ngày Mộ Từ Sinh bất tỉnh, ông ấy đột nhiên biến mất. Cho đến tối ngày hôm sau, ông ta đột nhập vào phòng ngủ của Bạch Lộ và bắt cô ta đi. Rồi đột nhập phòng ngủ, chỉ vào tôi, ra lệnh không chút cảm xúc. Cô có thể rời khỏi nhà họ Mộ được rồi. Mộ Từ Sinh nửa người dựa vào giường, cười cười nhìn quản gia. Ông là người duy nhất dám công khai trước mặt ta đuổi cô ấy đấy. Ngay sau đó, anh ấy bất ngờ ném chiếc ly trên tay vào trán người quản gia. Có vẻ ông sống chưa đủ à, tôi cau mày nghi ngờ hỏi quản gia. Tôi không hiểu tôi đã xúc phạm ông ở đâu. Quản gia không lau vết máu chảy trên trán mà vẫn tôn trọng Mộ Từ Sinh như trước. Kiều Thạch, đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa mang thai đứa con của ngài ấy. Điều đó cho thấy cô không hợp với ngài Mộ. Tôi đã lén mang cô Bạch Lộ đến đây. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp và gia cảnh tốt. Điều này không thua kém gì so với Kiều Thạch, thậm chí còn tốt hơn. Xin ngài hãy chọn một bạn đời mới. Nụ cười trên môi Mộ Từ Sinh không thay đổi, nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh ngày càng rõ ràng hơn. Tôi liếc nhìn Bạch Lộ đang thầm tự hào, rồi nhìn người quản gia đang làm những điều tốt cho Mộ Từ Sinh. Đúng lúc tôi định phản bác thì ông ta ngắt lời tôi. À, điều quan trọng nhất, tôi quên nói với cô. Ông ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ và chỉ vào tôi. Rồi nói nhỏ với Mộ Từ Sinh, Kiều Thạch Chi không hề yêu ngài một chút nào. Tất cả tình yêu mà ngài cảm nhận được từ cô ta trong khoảng thời gian này, đều đến từ con côn trùng này. Đầu tôi chợt lóe lên, tôi nhớ lại ngày tôi chủ động trở về trang viên. Khi quản gia đi ngang qua tôi cảm thấy một bên cổ đau nhói. Nó giống như bị côn trùng cắn vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Mộ Từ Sinh lại bị kiểm soát. 20. Lúc đầu, vì Mộ Từ Sinh nói thích tôi nên quản gia đã đặt con cổ trùng tình yêu này vào người tôi để ngăn tôi trốn thoát lần nữa. Để tôi có thể sẵn lòng ở bên cạnh anh ấy. Sau này, khi sống cùng Mộ Từ Sinh, tôi cứ tưởng mình sắp sinh ra một đàn rắn nữa. Vì vậy, đã có lúc anh ấy chăm sóc tôi nhiều hơn ngày khác thường. Nhưng bây giờ, tôi đang gặp khủng hoảng vì có thể Mộ Từ Sinh sẽ sẵn sàng hy sinh nửa cuộc đời vì tôi, và sau đó anh ấy nhận ra rằng tôi không còn hữu dụng nữa. Sau đó tôi được xếp vào loại người nguy hiểm. Họ dự định thay thế Bạch Lộ làm người sinh ra kế vị tộc rắn của họ. Cách chương.